Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosach.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 54 đến 60. Hì hì. Tỷ phu, sau tiếng gọi của hắn, Chu Trúc Thanh từ trong bụi cỏ đi ra cười hì hì. Nha đầu muội bây giờ còn dám theo dõi cả ta đúng không? Chu Trúc Thanh hớn hở nhảy lên đùi hắn ngồi nghịch ngợm. Đâu có, chỉ là không có tỷ phu bên cạnh ta có chút không quen mà thôi. Hắn bật cười nhéo mũi nàng. Đúng là con mèo nhỏ dính người, nàng đưa tay xoa xoa mũi xong nằm dựa đầu vào ngực hắn. Tỷ phu, chuyện của tiểu vũ là sao vậy? Không vội, sau này từ từ muội sẽ rõ. Ừm, nàng ngoan ngoãn ừng một tiếng rồi tiếp tục hưởng thụ trong lồng ngực của hắn. Một lúc sau lại lên tiếng. Tỷ phu, ta thật lo lắng a, nha đầu ngươi còn có chuyện phải lo lắng, mà lo lắng chuyện gì? Chu Trúc Thanh nhìn lên gương mặt của hắn, giọng điệu nhẹ nhàng. Xung quanh tỷ phu càng ngày càng có nhiều thiếu nữ xinh đẹp, ta sợ đến lúc nào đó tỷ phu không để ý tới ta nữa, hắn bật cười xoa đầu nàng. Suy nghĩ linh tinh cái gì? Dù bên cạnh ta có bao nhiêu nữ nhân đi nữa Trúc Thanh vẫn luôn là vị trí không thể thay thế, vậy tỷ phu chứng minh đi. Nàng ngượng ngùng. Hả? Chu Trúc Thanh rướn cổ lên gần mặt hắn. Tỷ phu mau chứng minh lời huynh nói là thật, hắn mỉm cười. Cúi xuống nhẹ hé miệng đem đôi môi đỏ mọng của nàng ngậm lấy, chụp chụp, Chu Trúc Thanh lần đầu cùng hắn hôn môi, trái tim nhảy lên kịch liệt, ôm lấy cổ hắn ngấu nghiến lấy đôi môi kia. Hắn cũng làm điều tương tự với nàng, rồi từ từ hai chiếc lưỡi thò ra cuốn lấy nhau trao đổi nước miếng. Tay hắn cũng không an phận, lần mò lên một bên ngực của nàng nhẹ nhàng xoa bóp khiến nàng vừa hôn vừa rên ưm ưm, hồi lâu sau hai người mới rời môi ra, Trúc Thanh nhìn xuống ngực mình đang bị hắn xoa nắng thành đủ mọi hình dạng. Liền dứt khoát kéo y phục sang một bên để bầu ngực trắng nõn cùng nhũ hoa đỏ hồng lộ ra bên ngoài. Tỷ phu, huynh thích nó không? Hắn mạnh bạo đem cả hai bàn tay nắm lấy hai bên ngực của nàng, một bên xoa bóp cảm nhận sự đàn hồi, một bên vân vê hạt đậu đỏ. Đương nhiên thích, mọi thứ của Trúc Thanh ta đều sẽ yêu thích. Nàng ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Vậy sau này khi nào tỷ phu muốn có thể nói với ta, ta sẽ cho tỷ phu chơi đùa với chúng. Hắn cười cười xoay mặt nàng lại, tiếp tục ấn môi mình lên miệng nàng. Rồi từ từ miệng hắn trường xuống, đến đôi gò bồng đào trắng nõn hắn liền đem nhũ hoa ngậm vào bú mút. Tỷ phu, cảm giác, lạ quá, thế nào bảo bối? Có thích không? Thích, huynh bú mạnh một chút, hắc hắc. Hắn vùi đầu vào ngực nàng bú mút xoa nắng hai bầu vú tới khi chúng nó ướt đẫm. Còn thiếu nữ Trúc Thanh chỉ ôm lấy đầu hắn không ngừng rên rỉ trước những kích thích đầu đời, hộc hộc. Tỷ phu, sướng quá, sau này ngươi nhớ thường xuyên làm như vậy với chúng, khà khà. Tiểu dâm nữ muội, còn muốn tiếp tục không? Nàng nghe hắn hỏi vậy xấu hổ nhưng vẫn gật mạnh đầu. Muốn. Phía dưới muội khó chịu lắm, hơn nữa, thứ kia của huynh đang chọc vào đùi muội. Hắn cười cười, thọc tay thằng vào trong quần nàng, xoa xoa hai mép môi một chút xong lại rút tay ra. Trúc Thanh bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, a, một tiếng, suýt chút nữa đã lên đỉnh. Nam giơ tay lên trước mặt nàng. Tiểu dâm nữ muội ướt đẫm rồi, nàng đỏ mặt khẽ gắt. Đáng ghét, xong chủ động nhảy xuống đùi hắn, hai tay bắt đầu giải khai y phục muốn lôi thứ hung khí đâm vào đùi mình nãy giờ ra. Sau khi côn thịt hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, nàng tròn xoe mắt. Lớn, lớn quá, hắn buồn cười cầm côn thịt vỗ vỗ lên mặt nàng. Thế nào, Trúc Thanh thích nó không? TH. Chỉ cần là của tỷ phu ta đều sẽ ưa thích, hắc hắc. Trúc Thanh thật ngoan, nàng chủ động cầm lấy côn thịt nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Tỷ phu, huynh muốn muội làm gì với nó? Khà khà, muội nhớ lúc nãy ta làm gì với muội không? Nàng ngượng ngùng nhớ lại, rồi từ từ hé miệng đem đầu côn thịt ngậm vào trong mút chùng chục. Nam ngồi thả lỏng ngửa mặt lên trời tận hưởng. Trúc Thanh thấy vẻ mặt đáng ghét của tên này liền cắn nhẹ một cái xong quay lại bú mút. Lần đầu tiếp xúc với côn thịt nam nhân nên nàng không khỏi có chút bỡ ngỡ, hành động vì thế cũng hơi trúc trắc. Nhưng rất nhanh, khoảng chưa đầy 10 phút nàng đã bắt đầu bú mút thuần thục hơn. Thay vì chỉ chăm chú mút phần quy đầu nàng đã thử đem côn thịt ngậm vào sâu nhất có thể. Nhưng đương nhiên không thể ngậm hết được nó. Côn thịt đâm sâu vào trong cổ họng khiến nàng khóe mắt nàng ương ướt, hắn thương tiếc vuốt ve. Ngốc! Đừng tự ép chính mình quá! Muội biết rồi, sau này huynh để muội tập luyện dần dần, chắc chắn sẽ nuốt được hết thứ này của huynh. Nàng nuốt cái ực trả lời hắn. Biết mình không thể nào ngậm toàn bộ côn thịt, nàng liền dùng lưỡi liếm từ đầu tới cuối thân côn, ngay cả hai hòn bi cũng được liếm đến ướt đẫm, hắn mỉm cười bất đắc dĩ. Mỗi thê tử của hắn đều như vậy, đều cố gắng chiều lòng hắn hết mức có thể. Chỉ cần hắn muốn, các nàng cho dù khó khăn tới đâu đều cố gắng thực hiện bằng được, được rồi. Trúc Thanh, hắn bế nàng đặt lại ngồi trên đùi mình, côn thịt cũng vì đó dựng đứng trên bụng nàng, tỷ phu sao vậy? Không thích muội dùng miệng nữa sao? Hắn hôn nàng một ngụm. Muội biết chuyện tiếp theo là gì không? Chu Trúc Thanh đỏ mặt nhìn côn thịt ngượng ngùng lên tiếng. Chính là cho thứ này của huynh vào bên trong muội sao? Hắc hắc. Đúng vậy, muội có muốn làm không? Muội đương nhiên muốn, chỉ là chúng ta làm vậy liệu có lỗi với tỷ tỷ không? Hắn liền mở miệng trêu chọc. Nếu vậy chúng ta dừng lại nhé. Nàng nghe vậy hoảng hốt giữ lấy tay hắn. Khoan đã, hay là chúng ta tiếp tục đi, chỉ cần huynh không nói cho tỷ tỷ là được. Phốc. Hắn bật cười. Ý muội là chúng ta sẽ làm chuyện này sau lưng Trúc Vân sao? Nàng gật đầu. Đúng vậy, sau này khi không có mặt tỷ tỷ chúng ta sẽ làm. Muội chính là tình nhân bí mật của huynh, hắn dở khóc dở cười với thiếu nữ đáng yêu này. Ngốc. Sau này ta đương nhiên sẽ cưới muội rồi, cả hai tỷ muội nàng đều phải trở thành thê tử của ta. Nàng nghe hắn nói vậy trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào khó tả. Xong lại liếc xéo hắn. Hừ. Rõ ràng huynh là dâm tặc muốn ta cùng tỷ tỷ hầu hạ đúng không? Nam thấy nàng nói trúng tim đen của mình xấu hổ gãi đầu. Biết ngay mà. Trúc Thanh liền khinh bỉ một tiếng, rồi chủ động lột chiếc quần bó của mình xuống. Xong việc nàng chổng mông trước mặt hắn. Đây, của huynh cả đấy. Hắn cười ta. Tiến gần nàng nhắm ngay khe thịt đỏ hồng đã ướt đẫm nước từ từ đẩy vào. Chỉ vừa mới vào được một chút, côn thịt của hắn đã bị hàng loạt thớ thịt của nàng bóp nghẹt lấy, tiến vào hết sức khó khăn. Trúc Thanh, muội khít quá, nàng nhăn mặt. Của huynh lớn quá, muội cảm giác sắp rách ra, muội cố nhịn một chút, ta tiếp tục đây. Tỷ phu, muội chịu được, huynh đút vào đi, đút vào em vợ của huynh đi. Hắn nghe nàng nói vậy kích thích dâng lên tận óc. Hai tay giữ lấy hông nàng, tiếp tục ấn vào. Tốc độ xâm nhập côn thịt chậm chạp tới cực điểm. Phải đến hơn một phút sau, hắn mới cảm nhận được côn thịt đang bị chặn lại bởi một lớp màng mỏng. Trúc Thanh, hắn chưa kịp nói tiếp nàng đã chặn lời. Muội hiểu, tỷ phu, huynh đâm rách nó đi, sau đó muội sẽ chính thức là nữ nhân của huynh. Vậy muội cố chịu một chút. Hắn bắt đầu dùng lực, côn thịt cũng từ từ xuyên phá lớp màng xử nữ của nàng. Nàng khẽ la lên một tiếng. A, đau, máu đào bắt đầu chảy dọc xuống đùi nàng. Hắn giữ nguyên vị trí côn thịt, từ từ cùng nàng ngồi xuống tảng đá vừa nãy. Nàng bây giờ đang ngồi trên đùi nhưng quay lưng lại phía hắn. Hắn vòng tay ra phía trước nắm lấy hai bầu ngực, mân mê hai nhũ hoa kích thích nàng. Trúc Thanh, có đau lắm không? Nàng gật nhẹ đầu. Hức. Đau, muội không nghĩ nó lại đau tới vậy. Muội ngồi im một lát, khi nào hết đau hãy nói ta, muội biết rồi, mặc dù là vậy nhưng đau đớn khi bị phá thân cũng không thể nào ngăn được hạnh phúc ngập tràn trong lòng nàng lúc này. Nàng cảm thấy có thể trao thân cho nam nhân này thì mọi thứ đều đáng giá, nam thì một tay kích thích nhũ hoa, một tay xoa xoa hột le phía dưới giúp nàng mau chóng quên đi đau đớn. Một lúc sau, hắn cảm nhận được bên trong nàng đang co bóp trở lại. Trúc Thanh, tỷ phu, muội ngứa, ta động nhé. Vâng, huynh làm đi. Thế là hắn để nàng ngồi trên đùi mình, bắt đầu nhấp từ từ. Côn thịt ra vào nơi u cốc của nàng một cách chậm chạp khiến nàng rên rỉ từng tiếng dần dần nàng cảm thấy tốc độ này không đủ thỏa mãn, liền chủ động nhún nhảy. Hắn thấy nàng muốn chủ động liền ngồi im, để nàng tự điều chỉnh tốc độ phù hợp. A, sướng, sướng, tỷ phu, ta cũng vậy, có sướng hơn, tỷ tỷ làm với huynh không? Hắn trắng mắt một cái, ngắt lấy một bên nhũ hoa. Cả hai ta đều rất yêu thích, không cần so sánh. Nàng biểu môi một cái, tiếp tục nhún nhảy. Bất giác nhớ lại năm sáu tuổi. Tư thế này, hoàn toàn trùng khớp với tư thế của tỷ tỷ cùng hắn khi đó, gắt lên một tiếng. Phi. Thì ra là thế, nam một mặt không hiểu. Sao thế bảo bối, hừ. Huynh, và tỷ tỷ, chính là biến thái. Năm đó ta chỉ mới 6 tuổi đã, làm chuyện này trước mặt ta. Hắn lúc này mới hiểu ra. Hắc hắc. Thì ra đến giờ muội mới biết chuyện đó sao? Thấy tên này còn đắc ý, Nàng thầm mắng vô sĩ một tiếng. Dừng nhấp, xoay người lại rồi ôm lấy cổ hắn hôn thật chặt. Phía dưới tiếp tục nhấp trở lại. Bạch bạch. Nói mau, chiếc đũa khổng lồ mà tỷ tỷ từng nói là ý gì? Hắc hắc. Còn không phải muội đang cưỡi trên nó sao? Hừ. Biết ngay mà, giang phu dâm phụ, hắn buồn cười nhéo mũi nàng. Nha đầu hư hỏng, dám nói ta cùng tỷ tỷ muội như vậy, xem ra phải trừng phạt mới được. Thế là hắn ôm lấy người nàng, bắt đầu chiếm sự chủ động, bạch bạch bạch. Từng tiếng va chạm xác thịt vang lên ngày càng dày đặc. Cho đến khi cả hai cùng a một tiếng, hắn đem toàn bộ tinh hoa trút vào cơ thể Trúc Thanh, dâm thủy của nàng cùng lúc cũng bắn ra ướt đẫm tảng đá phía dưới, hai người cùng thở dốc, tỷ phu, sướng quá. Muội ra tới ba lần mà huynh mới ra có một lần. Hay là chúng ta tiếp tục đi? Hắn mỉm cười hôn nàng một ngụm. Để sau đi, chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi, sợ những người khác sinh nghi à. Vậy được rồi, sau này huynh nhất định phải chơi muội tiếp đấy. Chu Trúc Thanh đứng dậy kéo âm hộ của mình ra khỏi côn thịt của hắn, dung dịch trắng đục cũng từ đó trào ra ngoài. Nàng liền đưa tay hứng lấy, huynh bắn nhiều quá đấy, hắn nghe vậy đắc ý cười lớn, nàng liếc xéo một cái xong đem chất lỏng trong tay hút trọn. Thầm nghĩ, vị thật kỳ lạ, nhưng cũng không quá khó nuốt, nam nhìn hành động của nàng suýt nữa không nhịn được tiếp tục đè xuống, được rồi. Mau mặc y phục vào, chúng ta trở về thôi, hắn đang định đứng dậy thì bị Trúc Thanh đẩy ngồi xuống. Từ từ đã, huynh định để thứ nhấp nháp kia như vậy mà trở về sao? Ách! Cái này, khúc khích! Để muội, vậy là nàng quỳ xuống, vừa bú vừa liếm giúp cung thịt của hắn sạch bong chỉ sau vài phút, ực. Được rồi đấy, hắn cười cười cúi xuống hôn nàng thêm một ngụm. Con mèo nhỏ đáng yêu, hai người mặc y phục, trở về chỗ cũ, nam cùng Trúc Thanh vừa trở lại, đám người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người. Các ngươi đi đâu vậy? Không có gì. Chỉ là đi hóng gió một chút thôi. Nam tùy ý trả lời. Ninh Vinh Vinh chăm chú nhìn Trúc Thanh, cảm giác nàng có chút khác lạ, bất quá cũng không biết là gì. Liền kéo Tiểu Vũ lại. Tiểu Vũ, ngươi có cảm thấy Trúc Thanh có chút thay đổi không? Tiểu Vũ gật đầu. Hình như là vậy, ta thấy nàng khí chất có vẻ thay đổi một chút, giống như thành thục hơn. Nghe vậy Mạnh Y Nhiên cùng Vinh Vinh cùng lúc gật gù tán đồng. Chu Trúc Thanh ngượng chính mặt, cúi đầu không dám nói gì. Đái Một Bạch sắc mặt đen lại, hắn từng chơi qua không ít nữ nhân lăng loàn mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, mặc dù không dám chắc chắn nhưng hắn cũng cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm. Chu Trúc Thanh hiện tại càng làm hắn thêm thèm thuồng tới mức phát điên. Nhưng nghĩ tới nàng ở trong tay của tên khốn Hoàng Nam khiến hắn không kìm nổi lửa giận. Xuất ra võ hồn của mình đấm nát một cái cây bên cạnh. Đồng thời chỉ thẳng tay vào mặt Trúc Thanh chửi bới. A a a. Chu Trúc Thanh. Tiện nhân ngươi đừng quên thân phận của mình. Nếu ngươi dám đi quá giới hạn ta thề sẽ khiến các ngươi toàn bộ đều phải trả giá. Mấy nữ nghe hắn xúc phạm Chu Trúc Thanh đều nhíu mày khó chịu. Trúc Thanh gương mặt đang từ đỏ bừng vì xấu hổ lập tức thay đổi trở thành vẻ băng lãnh. Võ hồn phụ thể. Lần này nàng đã quyết định phải cho tên rác rưởi này biết rõ vị trí của mình nên trực tiếp xuất ra võ hồn U Minh Linh Miêu. Đệ nhất hồn kỹ U Minh Đột Kích. Với tốc độ bằng mắt thường không thể nhìn thấy, nàng biến mất giữa đám người. Triệu Vô Cực thầm hô không ổn, đang chuẩn bị ra tay thì lập tức bị một bàn tay của nam đặt lên vai mình chặn lại. Hắn lập tức kinh hãi tột độ khi mà chỉ với một bàn tay này đã khiến hắn không thể nhúc nhích lấy một chút. Không nghĩ tới tên này lại mạnh tới mức độ như vậy. Quay người lại. Hoàng lão sư, mau ngăn cản nàng, đều là đồng học không nên. Đáp lại hắn, nam chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Chuyện này ngươi không có tư cách quản, rồi hắn chủ động dùng một chút sức. Triệu Vô Cực lập tức lúng xuống một đoạn, suýt nữa phải quỳ xuống. Hắn mồ hôi chảy ròng ròng. Ta biết rồi, thế là chỉ nghe Đái Một Bạch la lên một tiếng a a a a a tới thất thanh. Chu Trúc Thanh trở lại bên cạnh nam. Cả đám nhìn về phía Đái Một Bạch, hắn ôm gương mặt của mình quằn quại trong đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra be bét, tràn ra ngoài cả hai tay, Triệu Vô Cực. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hốt hoảng chạy tới. Một Bạch, ngươi không sao chứ? Khi Triệu Vô Cực vừa kéo tay Đái Một Bạch đang ôm mặt ra, cả đám sắc mặt kịch biến. Máu của hắn không ngừng trào ra từ ba vết cào dài ngoằn. Vết cào này kéo dài từ trán bên trái tới tận cằm bên phải. Không những thế vết thương còn sâu tới nửa đốt ngón tay. Chưa dừng lại, Vết cào này còn đi qua con mắt trái của hắn, bọn hắn cũng nhận ra con mắt này cũng bị rách làm đôi, vô phương cứu chữa. Triệu Vô Cực tức giận chất vấn Trúc Thanh. Ngươi vì sao ra tay độc ác như vậy? Nàng nhàn nhạt đáp lại. Trước đây ta đã từng cảnh cáo hắn rồi, vậy mà hôm nay còn dám sỉ nhục ta, đây chính là hậu quả mà hắn phải nhận. Ngươi, Triệu lão sư, đừng nói nữa, việc cần làm là cấp tốc trị thương cho lão đại. Mã Hồng Tuấn lên tiếng, đồng thời trong lòng tự nhủ sau này dù chết cũng không dám đụng vào ma nữ này. Tiểu Áo, thế là sau khi ăn hương tràn của Áo Tư Tạp, cơn đau giảm bớt, đái một bạch cũng ngừng la hét. Nhưng hắn nhận ra con mắt trái của mình hoàn toàn đã mù, gương mặt cũng bị hủy hoại nặng nề bởi ba vết sẹo dài ngoằng. Không thể tiếp nhận nổi sự thật này, hắn hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Ba nữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên nuốt một ngụm khô khốc. Trúc Thanh thật đáng sợ, Triệu Vô Cực cực kỳ tức giận, nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nhưng vì Nam đang ngay bên cạnh hắn chỉ dám hừ một tiếng. Hừ. Chuyện này đến khi trở về ta xem viện trưởng xử lý ngươi thế nào. Chu Trúc Thanh tỏ vẻ không quan tâm, tỷ phu còn ở đây chẳng lẽ nàng lại phải sợ một tên hồn thánh. Nam xoa đầu nàng khen ngợi. Làm tốt lắm, Vinh Vinh thì có chút lo lắng chạy tới. Lão sư, chuyện này, hắn mỉm cười. Nha đầu ngươi không cần lo lắng, đúng vậy, Vinh Vinh, chưa có chuyện gì mà hắn không thể giải quyết đâu, nếu vậy ta yên tâm. Lúc này Triệu Vô Cực lên tiếng. Tên mập, Tiểu Áo, chăm sóc cho một bạch, đợi Đường Tam hấp thu hồn hoàng xong chúng ta lập tức trở về học viện. Nam cùng mấy nữ mới chú ý đến Đường Tam, thấy tên này đang nhăn nhó khó khăn hấp thu hồn hoàng 2000 năm nhân diện ma chu. Tiểu Vũ lại chỗ Nam, ngập ngừng. Lão sư, ngươi có thể giúp hắn không? Con nhân diện ma chu này có niên hạn tới hơn 2000 năm, hử? Nam nhíu mày một cái khiến Tiểu Vũ sợ hãi lùi lại, ta không dám nữa, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù có chút khó khăn nhưng không đến nỗi khiến hắn mất mạng, nàng nghe vậy mới thở vào một hơi, quả nhiên hơn nửa canh giờ sau Đường Tam đã tỉnh lại. Trong mắt hiện lên vẻ vui sướng tột độ. Ha ha! Không ngờ đệ tam hồn hoàng của ta lại lên tới 2000 năm. Ta quả nhiên là thiên tài tuyệt đỉnh thế giới. Hoàng Nam ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn ta cũng sẽ dẫm ngươi dưới chân. Hắn chưa từng quên mối thù đóng đinh trên tảng đá. Hại hắn đổi ngoại phụ hồn cốt còn quý giá hơn cả 10 vạn năm hồn cốt đổi lấy một khối rác rưởi 4000 năm chân trái. Lúc này hắn mới để ý tới Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi trở về rồi. Ta không sao. Triệu Vô Cực cười lớn. Ha ha. Tốt. Quả nhiên là quái vật, có thể tự mình hạ gục một con 2000 năm hồn thú, đã vậy còn hấp thu đệ tam hồn hoàng. Triệu lão sư quá khen. Đường Tam gãi gãi đầu nhưng vẻ đắc ý trên gương mặt lại không thể che giấu. Rồi hắn mới nhìn tới Đái Ngột Bạch. Đái lão đại bị sao vậy? Còn nữa, Mạnh Y Nhiên sao lại ở đây? Chúng ta trở về học viện trước, từ từ sẽ kể cho ngươi. Vậy được rồi. Nhưng mọi người khoan đi đã. Thực ra con nhân diện ma chu này không phải ta dùng thực lực để giết chết, mà là cái này. Hắn lấy ra gia các thần nỏ, ý định khoe khoang đồ vật của mình. Áo Tư Tạp tò mò chạy lại. Tiểu Tam, thứ này là gì? Cái này là gia cắt thần nỏ, một loại ám khí ta chế tạo ra. Xong hắn bắn một cái xuyên qua cái cây, đám người tròn xoe mắt nhìn uy lực của nó. Thật lợi hại, ngươi thực sự tự mình chế tạo ra thứ này, ha ha. Đương nhiên, Mạnh Y Nhiên cũng hứng thú nhìn theo. Nàng cũng là một người sử dụng ám khí, Nam lắc đầu cười nắm tay nàng. Thế nào? Ngươi cũng có hứng thú với ám khí sao? Nàng thẹn thùng gật gật đầu, nếu vậy sau này ta dạy ngươi dùng ám khí, chứ không phải là thứ rác rưởi kia. Đường Tam nghe hắn nói ra các thần nỏ của mình là rác rưởi, tức tới nghiến răng. Mặc dù lần trước hắn dùng thứ này trên người Nam thất bại nhưng hắn vẫn luôn tự hào ám khí đường môn của mình, ý ngươi là gì? Ngươi gọi ám khí của ta là rác rưởi, vậy chẳng lẽ ngươi có thể chế tạo được thứ tốt hơn? Hắn lắc đầu cười khinh thường. Ám khí là vũ khí sử dụng để tấn công đối thủ một cách bất ngờ trong âm thầm, cũng chính vì vậy mà nó được gọi là ám khí, trong khi thứ ngươi chế tạo ra lại to hơn hai bàn tay, đã vậy khi sử dụng còn lôi ra chĩa vào đối thủ trước khi sử dụng. Vậy mà ngươi cũng dám gọi nó là ám khí, cái thứ mà ngươi gọi là gia cắt thần nỏ kia có thể xem là nỗi nhục của cao thủ sử dụng ám khí. Bởi vì chỉ có những kẻ không đủ khả năng dùng sức mạnh của bản thân để triển khai ám khí mới phải dùng đến sự trợ giúp của nó. Để ta cho ngươi biết ám khí thật sự là thế nào. Y Nhiên, nhìn kỹ. Vâng. Lão sư. Mạnh Y Nhiên hưng phấn cực kỳ. Nam cúi xuống nhặt lên một chiếc lá, vung tay một phát, xoẹt xoẹt xoẹt. Với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chiếc lá đâm xuyên qua hàng loạt thân cây khác nhau trước ánh mắt trợn tròn khó tin của đám người. Chỉ một chiếc lá, làm sao có thể? Đường Tam bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ tuyệt học đường môn mà mình dùng cả đời để ăn cắp và nghiên cứu là rác rưởi sao? Mạnh Y Nhiên tràn ngập phấn khích kéo lấy tay Nam. Lão sư, ngươi thật lợi hại, hắn mỉm cười xoa đầu nàng. Nha đầu, đạt đến cảnh giới này, bất cứ thứ gì đều có thể trở thành ám khí, cho dù chỉ là một chiếc lá cũng có thể giết người, thế nào? Có muốn học không? Muốn, đương nhiên muốn, tốt. Sau này từ từ sẽ dạy ngươi, hai nữ Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Tiểu Vũ thì một mặt khiếp sợ. Nam quay sang Đường Tam châm biếm. Thế nào? Đã hiểu vì sao ta gọi ám khí của ngươi là rác rưởi chưa? Bất quá ngươi không cần quá thất vọng. Những thứ này rất phù hợp cho những kẻ kém cỏi như ngươi sử dụng. Tiểu Vũ nghe vậy chột dạ, len lén đem mấy cái ám khí Đường Tam cho mình trước đây vứt đi. Đường Tam sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Hoàng Nam, không nghĩ trình độ ám khí ngươi đã mạnh tới mức này, bất quá thế giới này tu luyện hồn lực mà không phải ám khí. Ngoài ra, chỉ cần ta luyện thành quan âm hữu lệ chẳng lẽ lại phải sợ ngươi, Triệu Vô Cực liền lên tiếng hóa giải bầu không khí. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta cần trở về trị thương cho Đái Một Bạch. Trên đường trở về, Đường Tam cực kỳ phẫn nộ khi mà Tiểu Vũ vẫn đi theo sau tên khốn kia, trong khi lúc trước mình không tiếc cả tính mạng đi sâu vào trong để cứu nàng. Tiểu Vũ, ngươi có thể kể cho ta chuyện gì đã xảy ra không? Tiểu Vũ thấy hắn hỏi vậy không trả lời mà nhìn sang Nam, rõ ràng muốn hỏi ý kiến hắn. Sau khi gặp Nhị Minh, nam nhân này càng khiến nàng thêm kính sợ. Chính vì vậy bất cứ việc gì nàng đều không dám tự quyết định mà phải hỏi hắn trước. Hắn mà không đồng ý thì nàng cũng không dám làm. Nếu để hắn nổi giận e rằng có thêm cả trăm Tiểu Vũ cũng không thể gánh nổi hậu quả. Sự việc hơn 20 năm trước ở Tinh Đâu Xâm Lâm đã ám ảnh sâu bên trong không chỉ nàng mà là toàn bộ hồn thú khi đó. Đường Tam thấy nàng như vậy càng tức tới nghiến răng. Tiểu Vũ, rốt cuộc ngươi có còn coi ta là ca ca của ngươi không? Thấy Nam không nói gì, nàng không dám trả lời mà chỉ cúi mặt xuống đất tiếp tục đi. Đường Tam trong lòng điên cuồng a a a. Tiểu Vũ, ngươi rốt cuộc là bị làm sao? Tên khốn kia đã làm gì ngươi? Triệu Vô Cực liền tới vỗ vai hắn. Được rồi. Để ta kể cho ngươi. Về đến học viện, Phất Lan Đức thấy thảm trạng của Đái Một Bạch, tức giận gọi Triệu Vô Cực tới chất vấn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Cực thở dài, đem sự tình bên trong tinh đấu thuật lại. Phất Lan Đức nghe xong càng thêm tức giận. Mau gọi Chu Trúc Thanh tới đây. Thế là Nam cùng Trúc Thanh đi tới phòng viện trưởng. Phất Lan Đức tức giận đập bàn. Chu Trúc Thanh, ta đồng ý để ngươi gia nhập học viện là vì thiên phú của ngươi. Tuy nhiên con người ngươi lại quá mức độc ác. Ngay cả bạn học còn ra tay tàn nhẫn như vậy, chưa kể hắn còn một tầng thân phận khác có liên quan đến ngươi. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi dùng bất kỳ cách nào thậm chí là quỳ xuống xin lỗi Đái Một Bạch, nếu hắn chịu tha thứ cho ngươi ngươi có thể tiếp tục ở lại học viện. Hai, dựa theo quy định của học viện, ngươi ra tay độc ác với đồng học khiến hắn bị phế một bên mắt, ngươi sẽ bị phế đi hồn lực rồi trục xuất khỏi Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Chu Trúc Thanh vẫn một gương mặt bình tĩnh. Đó chính là hậu quả mà hắn phải nhận, còn về chịu phạt, xin lỗi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phất Lan Đức tức tới đập nát chiếc bàn. Tốt! Nếu ngươi đã nói như vậy, người làm viện trưởng ta phải đích thân ra tay dạy dỗ, nhưng một giây sau, gương mặt hắn kịch biến. Khi mà chưa kịp đứng lên giáo huấn nàng thì hắn đã cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố đè xuống người mình. Hắn khó khăn chống chịu lại không để bản thân quỳ xuống. Nhưng giây tiếp theo, sau tiếng quát quỳ xuống của Nam, cả cơ thể hắn đều không nghe theo ý mình quỳ sập xuống. Triệu Vô Cực một bên chấn kinh. Không nghĩ tới Hoàng Nam mạnh tới mức này. Phất Lan Đức, ngươi hình như đang hơi bị ảo tưởng về vị trí của mình thì phải. Phất Lan Đức khó khăn mở miệng. Miệng hạ. Hắn lúc này chắc chắn rằng Hoàng Nam ít nhất phải là phong hào đấu la. Đồng thời cả hai tên này cũng hiểu ra trước đây vì sao hắn lại không bị Đường Hạo trả thù. Bởi vì kẻ này ít nhất là ngang hàng với Đường Hạo, Triệu Vô Cực sợ hãi lên tiếng. Hoàng lão sư, không, Hoàng Nam miệng hạ, có gì từ từ nói. Nam hừ một tiếng, dừng giải phóng khí thế của mình. Hừ, ta cùng các ngươi không có chuyện gì để nói. Hôm nay lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta tha cho các ngươi. Sau này đừng quản những chuyện không liên quan đến mình. Còn nữa, thân phận của ta nếu có kẻ khác biết được thì cả học viện này của các ngươi chuẩn bị an táng đi. Vâng. Chúng ta đã hiểu. Đa tạ miệng hạ tha mạng. Hai tên này toát mồ hôi lạnh. Trúc Thanh, chúng ta đi. Chu Trúc Thanh đi theo hắn cười khúc khích. Phì. Tỷ phu cũng thật oai phong a. Khí thế kia e là Đông Nhi tỷ tỷ cũng không thể bằng được. Hắc hắc. Đương nhiên. Đông Nhi lần nào đại chiến chẳng phải cầu xin ta tha mạng. Hắn vô sĩ cười một tiếng. Lưu manh. Trúc Thanh đỏ mặt khẽ gắt một tiếng rồi bỏ chạy mất dạng. Sáng hôm sau, Ngọc Tiểu Cương cũng xuất hiện tại học viện. Đường Tam thấy hắn, vui mừng chạy lại. Sư phụ, ngươi tới rồi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Tiểu Tam, lần này hấp thu hồn hoàn của ngươi có chút nguy hiểm, nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Cho ta xem thử hồn kỹ thứ ba của ngươi. Sau khi xem xong hồn kỹ thứ ba của Đường Tam, hắn gật gù. Không tệ, Đường Tam cắn răng nói một câu. Sư phụ, lẽ ra ta còn thu hoạch được một khối ngoại phụ hồn cốt nếu như không có tên khốn Hoàng Nam kia. Ngọc Tiểu Cương chấn kinh. Cái gì? Ngoại phụ hồn cốt, đúng vậy. Thế là Đường Tam đem sự tình thuật lại cho Ngọc Tiểu Cương. Hắn nghe xong tiếc đứt cả ruột. Hoàng Nam, Hoàng Nam, cái tên này tựa hồ ta đã nghe từ đâu rồi thì phải. Tiểu Tam, ngươi nghe đây, ngoại phụ hồn cốt mới được hấp thu, chắc chắn chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Mạnh Y Nhiên. Nếu ngươi giết nàng vẫn có thể cướp được nó. Ngoại phụ hồn cốt vô cùng quý giá, thậm chí còn hy hữu hơn cả 10 vạn năm hồn hoàng. Ngọc Tiểu Cương gương mặt nồng nặc vẻ tham lam, Đường Tam mặt biến sắc. Sư phụ, tuyệt đối không thể, tên Hoàng Nam kia rất mạnh, chính ta cũng đã từng ăn khổ trong tay hắn. Còn chưa kể trưởng bối của Mạnh Y Nhiên là Long Xà cái thế, hừ. Thế ta mới gọi là cầu phú quý trong hung hiểm. Đường Tam nghe vậy có chút suy nghĩ, song gương mặt hiện lên vẻ tà ác gật đầu. Ta biết rồi. Sư phụ, ta nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay, ha ha. Tốt. Bây giờ chúng ta đi, ta muốn xem thử Hoàng Nam rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam đi tới nhà ăn, vừa thấy Nam đang ngồi cùng chúng nữ, hắn lập tức chấn kinh. Là ngươi, Nam nhấp một ngụm trà. Ồ, thì ra là đại sư sao? Ngọc Tiểu Cương nghĩ tới điều gì, liền cười lớn. Ha ha, xem ra ngươi cũng đã bị nàng vứt bỏ giống như ta nên mới phải lưu lạc tới nơi này sao? Đám người nghe vậy cực kỳ nghi hoặc. Nàng, Nam lắc đầu cười không nói gì khiến cho Ngọc Tiểu Cương càng thêm đắc ý. Ta biết ngươi trở thành lão sư của học viện là nhờ tiền tài, bất quá hiện tại đã có ta ở đây, ta sẽ đích thân chỉ dạy các học sinh, ngươi có thể biến đi nơi khác. Chu Trúc Thanh nhíu mày, đứng dậy. Đường Tam thấy vậy vội kéo Ngọc Tiểu Cương lại. Sư phụ, ngươi cẩn thận, nàng đã là 39 cấp hồn tôn. Ngọc Tiểu Cương một mặt khiếp sợ. Cái gì? Làm sao có thể? Nam đứng kéo Trúc Thanh ngồi xuống, mở miệng sỉ nhục. Không có gì là không thể, phế vật như ngươi thì cho dù là tiên thiên mãn hồn lực như Đường Tam cũng chỉ có thể dạy dỗ thành một phế vật mà thôi. Đừng nói tới Trúc Thanh, cả Vinh Vinh, Y Nhiên, Tiểu Vũ rất nhanh sẽ vượt qua Đường Tam. Ta không tin, nhất định là ngươi may mắn gặp được nàng có thiên phú cao mà thôi. Tiểu Tam, ngươi yên tâm, thiên phú của ngươi là cao cấp nhất từ trước tới nay ở Đấu La Đại Lục, dưới sự dạy dỗ của ta. Chỉ có ngươi vượt qua kẻ khác chứ không bao giờ có chuyện kẻ khác vượt qua được ngươi. Vâng, sư phụ. Đường Tam hừng hực chiến ý, Nam thì lắc đầu một cách xem thường, cứ để cho các ngươi tự ảo tưởng một thời gian đi. Lúc này, Đái Mộc Bạch đi tới, ánh mắt hắn nhìn Chu Trúc Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Con mắt bên trái của hắn đã phải dùng một miếng vải đen buộc kín. Chu Trúc Thanh khẽ nhíu mày khiến hắn lập tức run sợ thu hồi ánh mắt của mình. Hắn bắt đầu có chút hối hận. Nếu năm đó ta không bỏ trốn chắc có lẽ cũng không thảm hại tới mức này. Tất cả đều tại tiện nhân kia a a a a. Sau khi ăn uống xong, Đường Tam nhìn Tiểu Vũ lên tiếng. Tiểu Vũ, hiện tại sư phụ đã tới, ta nghĩ ngươi nên tiếp tục theo ta cùng sư phụ tu luyện như trước đây, không cần nhờ tới người khác. Tiểu Vũ nhìn Nam một cái, xong lắc đầu từ chối. Ca, ta nghĩ vẫn muốn theo Hoàng lão sư tu luyện hơn, ngươi không cần quan tâm. Đường Tam nghiến răng ken két. Tiểu Vũ, rốt cuộc là vì sao? Ngươi vì sao thay đổi nhiều như vậy? Tiểu Vũ cúi mặt không trả lời. Nam nhàn nhạt nói. Nếu ngươi muốn theo hắn ta cũng không giữ làm gì, nàng nghe vậy hoảng hốt. Không. Ta thật sự muốn theo ngươi tu luyện, xin hãy giúp ta trở nên mạnh mẽ. Đường Tam không nhịn được la lên. A. Tiểu Vũ, rốt cuộc là hắn đã giở trò gì với ngươi? Chu Trúc Thanh Hàn khí lóe lên về phía Đường Tam. Đường Tam, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, có trách chỉ trách tên sư phụ phế vật của ngươi không có tư cách dạy dỗ nàng. Ngọc Tiểu Cương tức tới nghiến răng, mình đường đường là đại sư được người đời ca tụng, vậy mà lại bị một nha đầu mới 12 tuổi sỉ nhục là phế vật. Chu Trúc Thanh, đừng tưởng 39 cấp liền không xem ai ra gì, đây cũng không phải là địa bàn của ngươi. Dựa theo quy định của học viện ta hoàn toàn có thể trừng phạt ngươi. Bốp một tiếng, Ngọc Tiểu Cương văng xa tới mấy mét, lê lết trên mặt đất. Chu Trúc Thanh phủi phủi chân. Câm miệng cho ta, tên phế vật như ngươi không có tư cách nói chuyện ở đây. Ngươi không thấy đái một bạch sao? Nếu dám làm bổn cô nương không thoải mái thêm một lần nữa thì hắn chính là tấm gương cho ngươi. Đường Tam chạy vội tới đỡ hắn. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Nàng ta chính là ác ma, tốt nhất chúng ta không nên đụng vào. Vậy là từ đó trở đi, Sử Lai Khắc chia làm hai phe. Một bên là tứ nữ Trúc Thanh, Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Mạnh Y Nhiên theo nam tu luyện. Một bên khác gồm bố tên được rựa theo Ngọc Tiểu Cương. Bốn tên này bị Ngọc Tiểu Cương hành hạ không biết bao nhiêu lần. Trái ngược với mấy nữ tu luyện cùng nam lại có phần dễ chịu hơn khi mà hắn luôn dùng phương pháp phù hợp nhất riêng cho từng người các nàng. Chỉ có Tiểu Vũ là hắn chỉ dạy nàng tu luyện hồn lực mà không dạy những thứ khác như luyện thể. Vì vậy hồn lực của nàng tăng nhanh hơn so với những người khác rất nhiều. Lúc này khi tứ nữ vừa tu luyện xong, hắn liền gọi các nàng lại nghỉ ngơi một chút. Ba nữ Trúc Thanh, Vinh Vinh cùng Y Nhiên liền chạy lại chỗ hắn, chỉ có Tiểu Vũ vẫn tiếp tục kiên trì tu luyện. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc kệ nàng, Ninh Vinh Vinh kéo tay hắn. Lão sư, khi nào ngươi mới chịu dạy ta trở thành một chiến hồn sư, hắn xoa đầu nàng. Nha đầu không được nóng vội, trước tiên tu luyện thật tốt. Thứ ta dự định dạy ngươi không phải là trở thành một chiến hồn sư mà là một phụ trợ hồn sư có khả năng chiến đấu. Vì thế tố chất thân thể là cực kỳ quan trọng, nàng biểu môi. Biết rồi. Lão sư ngày nào cũng nói những câu này, nam lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng cũng không thể phủ nhận thời gian qua nàng cố gắng rất nhiều, chắc hẳn là không muốn thua kém các tỷ muội khác. Mạnh Y Nhiên qua một thời gian thì kỹ năng sử dụng ám khí của nàng được cải thiện không ít. Nàng còn có ý định dùng ám khí làm phương thức chiến đấu chính. Sau ngày hôm đó, Phất Lan Đức xin phép hắn cho các học viên tới đấu hồn tràng thực chiến được hắn đồng ý, thế là như trong nguyên tắc. Sử Lai Khắc chiến đội gia nhập đấu hồn tràng. Nhanh chóng vang danh. Nhưng vì quy định mỗi đội chỉ có 7 người nên 4 nữ thì thay phiên nhau một người nghỉ ngơi 3 người ra sân. Sau mỗi trận đấu, mặc kệ bốn tên được rửa thê thảm thế nào, mấy nữ quần áo luôn luôn sạch khô. Đặc biệt cái tên Chu Trúc Thanh bùng nổ khủng khiếp khi nàng chưa từng xuất ra hồn hoàng cũng như hồn kỹ thứ hai của mình lấy một lần mặc dù đã đạt tới 39 cấp, tất cả những kẻ khác đều bị Chu Trúc Thanh nàng làm cho trở nên mờ nhạt. Đường Tam thì cực kỳ ghen ghét. Đái Một Bạch không ngừng chửi rủa, hắn cũng đổi danh xưng thành Độc Nhãn Bạch Hổ, cũng nhờ vết sẹo dài ngoằng cùng một bên mắt mù. Hắn được xếp hạng thứ hai về độ xấu xí trong đấu hồn tràng chỉ thua kém mỗi Đường Tam. Đến một ngày, đối thủ của Sử Lai Khắc chiến đội cùng Hoàng Đấu chiến đội gặp nhau. Nam lúc này mới nhớ ra còn hai nhiệm vụ của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh mình đã bỏ quên rất lâu. Trước khi trận chiến bắt đầu, hắn căn dặn Trúc Thanh, Y Nhiên cùng Vinh Vinh nhẹ tay với hai nàng liền bị một trận lườm xéo của chúng nữ. Thế là hắn cùng Tiểu Vũ ở trên quan sát trận đấu. Ai ngờ tam nữ này nghe lời đến mức từ đầu tới cuối không thèm ra tay, đứng im một chỗ. Điều này khiến cho bốn tên được rửa kia vô cùng chật vật. Nhưng Đường Tam nhờ hào quang của Thiên Đạo Chi Tử mà cuối cùng cũng giành chiến thắng. Một phần cũng là vì Hoàng Đấu chiến đội rời rạc hơn nhiều so với nguyên tắc. Mà nguyên nhân đương nhiên là vì mâu thuẫn giữa Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng. Chả biết vì sao, từ khi trở về từ Lạc Nhật xâm lâm, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng của bọn hắn liền thay đổi 360 độ. Tính cách trở nên cực kỳ kiêu căng đanh đá. Không những thế, Đối với vị hôn thê của mình là Độc Cô Nhạn lại luôn tỏ ra chán ghét tới cực điểm. Ngược lại đối với những nam sinh lại thường xuyên có những động tác thân mật khiến bọn hắn nổi da gà. Cũng vì điều này mà trận đấu hôm nay hắn không xuất hiện mặc dù có chiến lực cao nhất trong đội hình. Độc Cô Nhạn thua một tên nhỏ tuổi hơn mình trong lòng không khỏi ấm ức. Rồi cũng như nguyên tắc, Phất Lan Đức sau khi xin ý kiến của Hoàng Nam đã bỏ trường tới Thiên Đấu Thành. Đầu tiên ý định gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Vừa tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đám người gặp ngay tên Tuyết Băng. Nam nhếch miệng cười, tên này quả thật giả trang rất giỏi a. E rằng nếu không biết trước ngay cả ta cũng bị lừa. Có nên giúp nữ nhi bảo bối một chút không nhỉ? Hai, vẫn nên là thôi đi, chỉ sợ nếu nàng biết ta nhúng tay vào sẽ không tha cho ta mất. Sau khi Tuyết Băng bị Đường Tam cho ăn hành một trận, đám người đi vào bên trong, rồi cuối cùng cũng bị đuổi về như trong nguyên tác. Phất Lan Đức lập tức quay xe sang Lam Bá Học Viện, Nam không cùng bọn hắn về ngay mà đi thăm nữ nhi một chút. Tới phòng của nàng, thấy nàng vẫn một thân ảnh xinh đẹp cao quý tới cực điểm đang hai tay chống cằm ngẩn ngơ nhìn vào trong gương. Ba ba thật đáng ghét, ta ngày nào cũng nhớ ngươi ấy vậy mà mấy tháng rồi không tới thăm ta. Hắn buồn cười nhẹ nhàng đi từ phía sau, chụp lên má nàng một cái. Tuyết Nhi giật nảy mình, lập tức nhận ra hắn. Bởi vì trên thế giới chỉ có hắn mới có thể tiếp cận mà nàng không nhận ra chút nào. Điều này cho dù là mẫu thân cũng không có khả năng. Nàng lập tức quay sang ôm chặt lấy hắn, ấn đôi môi đỏ mọng của mình lên miệng hắn. Hắn để cho nàng hôn xong, mỉm cười vuốt ve. Tiểu bảo bối, ba ba tới báo cho ngươi một tin vui. Nàng nuốt nước miếng của hắn còn lại trong miệng mình cái ực, xong quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Hừ, tin vui gì? Ta lại có thêm các gì khác sao? Hắn khóe miệng cứng ngắc, xong xấu hổ cười, ngồi xuống đem nàng ôm vào trong ngực. Hắc hắc, tiểu bảo bối lại ghen rồi. Ta không nói chuyện này, tin vui là sắp tới ta sẽ ở lại Thiên Đấu Thành, có thể thường xuyên tới thăm nha đầu ngươi. Cô nương nghe vậy lập tức vui vẻ. Thật sao? Ba ba ở chỗ nào? Chỗ gì nhị long của ngươi? Nàng thấy hắn lại nhắc đến nữ nhân khác, lập tức lại biểu môi ghen tuông. Hắn buồn cười nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, không nhịn được cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng. Trái tim nhỏ bé của nàng lập tức đập lên kịch liệt, trong lòng nhộn nhạo khó tả. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà hắn chủ động hôn nàng. Phải biết mọi lần trước đều là nàng chủ động. Điều này khiến trong lòng nàng vô cùng vui sướng, vì nó khẳng định quan hệ giữa hắn và nàng đã tiến thêm một bước. Thế là nàng ngấu nghiến lấy môi hắn, đem chiếc lưỡi đinh hương của mình quấn quýt lấy không muốn rời ra. Hơn 20 phút sau, nàng cố gắng mút môi hắn thêm một cái mới chịu tách ra. Cười như được mùa. Hì hì hì, ba ba, Tuyết Nhi thật vui a. Hắn buồn cười nhéo má nàng. Nữ nhi hư, không được để mẫu thân ngươi biết chuyện này nghe chưa, khúc khích. Tuyết Nhi biết rồi, xong nàng thì thầm bên tai hắn. Ba ba, cảm giác vụng trộm cùng nữ nhi sau lưng mẫu thân này rất kích thích phải không? Tuyết Nhi suýt nữa không nhịn được đấy, hắn nghe xong cảm nhận một cổ tà hỏa phía dưới chuẩn bị bùng lên dữ dội. Thầm hô không ổn, lập tức hôn lên má nàng tạm biệt. Nha đầu, ba ba có chuyện cần làm nên đi trước đây, nói xong lập tức lao vụt đi, để lại Tuyết Nhi gương mặt đỏ bừng nhìn theo che miệng cười khúc khích. Sáng hôm sau, Ngọc Tiểu Cương cũng xuất hiện tại học viện. Đường Tam thấy hắn, vui mừng chạy lại. Sư phụ, ngươi tới rồi, Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Tiểu Tam, lần này hấp thu hồn hoàng của ngươi có chút nguy hiểm, nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Cho ta xem thử hồn kỹ thứ ba của ngươi. Sau khi xem xong hồn kỹ thứ ba của Đường Tam, hắn gật gù. Không tệ, Đường Tam cắn răng nói một câu. Sư phụ, lẽ ra ta còn thu hoạch được một khối ngoại phụ hồn cốt nếu như không có tên khốn Hoàng Nam kia. Ngọc Tiểu Cương chấn kinh. Cái gì? Ngoại phụ hồn cốt, đúng vậy. Thế là Đường Tam đem sự tình thuật lại cho Ngọc Tiểu Cương. Hắn nghe xong tiếc đứt cả ruột. Hoàng Nam, cái tên này tựa hồ ta đã nghe từ đâu rồi thì phải. Tiểu Tam, ngươi nghe đây, ngoại phụ hồn cốt mới được hấp thu, chắc chắn chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Mạnh Y Nhiên. Nếu ngươi giết nàng vẫn có thể cướp được nó. Ngoại phụ hồn cốt vô cùng quý giá, thậm chí còn hy hữu hơn cả 10 vạn năm hồn hoàng. Ngọc Tiểu Cương gương mặt nồng nặc vẻ tham lam, Đường Tam mặt biến sắc. Sư phụ, tuyệt đối không thể, tên Hoàng Nam kia rất mạnh, chính ta cũng đã từng ăn khổ trong tay hắn.

Mặc kệ các ngươi có mục đích gì, nơi này cũng là nơi các ngươi không thể đến, biết điều mau quay lại, Nam bình tĩnh trả lời. Độc Cô Bác, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần tránh đường cho ta là được, đám người hít một ngụm khí lạnh. Tên này bị điên sao? Trước mặt hắn chính là Phong Hào Đấu La đấy. Phong Hào Đấu La hiểu không? Độc Cô Bác nghe thế sát khí bộc phát. Ngươi muốn chết, nhưng đáp lại, Nam lập tức biến mất giữa đám người, đến khi xuất hiện lại một tay hắn đã nắm lấy cổ Độc Cô Bác xách lên như con gà. Đám người lập tức chấn kinh. Kể cả Độc Cô Bác cũng run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, hiểu không? Xong hắn ném Độc Cô Bác sang một bên. Ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, xong việc ta sẽ giúp ngươi loại bỏ kịch độc trong người. Bằng không, chết, khí thế bộc phát, Độc Cô Bác bị ép cho không thể đứng dậy, trong lòng hắn lúc này đang vô cùng khiếp sợ. Kẻ trước mắt này tuyệt đối không thể đắc tội, đám người chứng kiến từ đầu tới cuối nuốt nước miếng cái ực, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, tốt. Các ngươi đi theo ta, những gì ta đã nói chắc chắn sẽ làm được, không cần lo lắng, lúc này bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo không chút phản kháng. Đợi khi toàn bộ đã rời đi, Độc Cô Bác mới ngồi dậy, cười khổ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nam phất tay, toàn bộ hiệu ứng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn gây ra môi trường xung quanh biến mất, đảm bảo đám người này không bị ảnh hưởng. Má nó, nơi này là địa phương nào, quá khủng khiếp đi. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như thế. Chuyến đi này quả thật đáng giá, được rồi. Các ngươi thành thật một chút, không được đụng đến bất kỳ thứ gì trong này. Nam nhanh tay hái khỉ la út kim hương, xong hắn nhếch miệng cười hài hước. Các ngươi thấy cái hồ một bên băng một bên hỏa kia không? Bây giờ các ngươi vây kín nó rồi tiểu tiện vào đó, hoặc làm bất cứ thứ gì khiến cho nó dơ bẩn càng nhiều càng tốt. Xong việc những người khác lại thế chỗ vào, đám người khóe miệng giật giật. Cái này, một nữ nhân béo núc ních gương mặt đầy tàn nhang che miệng cười. Khanh khách! Việc này có gì khó? Nói xong chủ động vạch quần ra tiểu xuống hồ, Nam lập tức tán thưởng. Tốt! Xong việc thưởng ngươi thêm 50 kim hồng tệ, đám người nghe đến đây không còn chần chừ nữa, đầu tiên là mấy tiểu hài, tưởng việc gì khó khăn chứ việc này ngày nào ta chẳng làm vài lần. Đến lượt nhưng tên khác cũng bắt đầu chạy tới bên hồ vạch quần ra, xè xè xè, tiếng nước tiểu róc rách chảy xuống hồ. Một vài tên nhớ đến lời hắn nói rằng muốn khiến nơi này càng bẩn càng tốt. Trực tiếp ngồi xổm xuống ỉa tỏm xuống hồ, ha ha. Tên kia làm rất được, thưởng thêm 50 kim hồng tệ, đám người nghe xong cực kỳ vui mừng, thi nhau vừa ỉa vừa đái, khạc nhổ đủ các kiểu xuống hồ, đường tam dưới hồ đang luyện hóa hai loại tiên thảo. Kỳ quái, sao nước lại có mùi khai khai thối thối nhỉ? Chẳng lẽ là tạp chất từ cơ thể ta bài tiết ra? Không nghĩ ta lại nặng mùi tới vậy, gần xong rồi. Cố gắng thêm một chút nữa. Khi luyện hóa xong hai loại tiên thảo này ta sẽ trở thành tuyệt đỉnh thiên tài, không kẻ nào có thể siêu việt ta ha ha. Mấy phút sau, Đường Tam chính thức luyện hóa xong hai loại tiên thảo. Hắn ngoi lên mặt nước, cảm nhận lực lượng cơ thể, thỏa mãn tới cực độ. Nhưng sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi khi mà thấy hàng loạt bộ phận sinh dục vây quanh chiếc hồ, to có, nhỏ có, dài ngắn gì đều có. Còn có đủ các thể loại cặp mông cũng hướng về phía mình. Điều đáng nói là từng dòng chất lỏng cũng như chất rắn đang liên tục phun ra từ những thứ kia. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên nồng nặc, Đường Tam ôm ngực phun ra một nguồn máu. Khốn kiếp! Các ngươi là ai? Đám người giật mình. Ồ! Dưới hồ có người, một tên khác cười lớn. Ha ha! Ta hiểu rồi. Các huynh đệ, mau tăng tốc lên. Rõ ràng ý định ban đầu của tên kia không phải làm bẩn chiếc hồ mà là sỉ nhục tên sức môi lồi rốn này. Đám người lập tức hiểu ý, ỉa đái tới ngập hồ, đến mức nước còn tràn ra bên ngoài một ít. A a a a. Dừng lại. Đường Tam điên cuồng gào thét, đôi mắt long sòng sọc đỏ ngầu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười đùa cùng tiếng nước chảy róc rách, tiếng vật trắng rơi xuống nước tỏm tỏm. Ngoài ra còn có tiếng phẹt phẹt, phốt, phốt, phốt. Đường Tam điên cuồng thổ huyết. Hai kiếp làm người. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhục nhã tới như vậy. A a a a. Ta thề sẽ giết sạch cả nhà tên khốn các ngươi. H a h a h a. Ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi. Tên này nãy giờ bên dưới hồ không biết đã uống bao nhiêu ngụm nước rồi. Đúng vậy đúng vậy. Cũng may ta nhịn tiểu từ bấy đến giờ mới đi được lâu như vậy. Ha ha. Còn ta bị táo bón hơn một tuần nay, không ngờ vừa tới nơi này đã khỏi, thật thoải mái. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi cố gắng bơi vào bờ, nhưng chưa kịp lên nước tiểu của tên nào đó đã trực tiếp phun thẳng lên mặt hắn. Xong còn bị đạp trở lại. Ngươi lên làm gì vội, ta còn chưa giải quyết xong đâu. Tiếp tục tắm đi, không phải ai cũng có diễm phúc như ngươi đâu, khà khà. Không sai. Ta xong rồi, còn vị huynh đệ nào chưa giải quyết không? Mau tới thế chỗ ta, ha ha. Để ta. Ở đây còn gần 10 người đang chờ đây, một vài tên không nhịn được mùi hôi thối trực tiếp quẹ xuống hồ. Tuy nhiên vẫn tiếp tục hành sự, tên kia đã nói làm bẩn càng nhiều càng thưởng thêm. Đường Tam không nhịn nổi nữa, ông bụng nôn mửa, xong còn kết thúc bằng việc thổ huyết ra 3 ngụm máu tươi, ngất xỉu. Nam lúc này đeo mặt nạ phòng độc đi vào. Thấy Đường Tam đang nổi lên đến giữa hồ, mà nước hồ cũng đã biến đổi sang một màu kỳ quái. Ha ha, các ngươi làm rất tốt. Ta phá lệ thưởng thêm mỗi người 200 kim hồng tệ, đa tạ công tử. Sau này nếu có việc tương tự nhất định phải tìm chúng ta, được rồi. Các ngươi có thể rời khỏi đây. Sau khi đám người rời khỏi, Độc Cô Bác tiến vào. Thấy vườn tiên thảo của mình đã bị tàn phá nặng nề, cứt đái lên láng, trong lòng đau xót tới cực điểm. Nhìn thấy Đường Tam vẫn đang ngất xỉu nằm trôi dạt giữa hồ, hắn nghiến răng, đều tại súc sinh ngươi đắc tội với tên kia mới khiến vườn tiên thảo của ta thành ra nông nổi này. Sát khí bộc phát, ý định muốn chụp chết Đường Tam. Nhưng Nam tới vỗ vai hắn. Không cần đau lòng, những thứ này ngươi cũng không thể dùng được. Còn độc trong người ngươi ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Đảm bảo không để lại di chứng, đa tạ miệng hạ, bất quá lão phu còn một đứa cháu gái cũng mắc loại độc này. Nam gật đầu. Không cần lo lắng. Ta cũng sẽ chữa trị cho nàng. Đồng thời còn giúp nàng tiến bộ vượt bậc. Nói xong hắn cùng Độc Cô Bác đi ra ngoài. Dù sao cũng không thể ở lại nơi ô nhiễm như vậy. Đường Tam lúc này cũng tỉnh dậy, liên tục nôn ọe mấy lần. Xong hắn cố lết thân thể mệt mỏi nhặt nhạnh các loại tiên thảo, u hương khỉ la tiên phẩm, tương tư đoạn tràng hồng, rồi nhanh chóng rời khỏi. Ra ngoài thấy Nam cùng Độc Cô Bác, hắn lập tức suy đoán chuyện vừa nãy rất có thể liên quan tới tên khốn này, liền chỉ tay chửi bới. Tên khốn Hoàng Nam, chuyện vừa nãy có phải là do ngươi gây ra? Nam một mặt giả vờ không hiểu. Hả? Chuyện gì? Tiểu Vũ nhờ ta tới đây cứu ngươi nhưng Độc Đấu La có vẻ cũng không làm gì ngươi. Đường Tam nghe Tiểu Vũ nhờ hắn tới cứu mình trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Bất quá nghĩ tới những nhục nhã vừa rồi, hắn không thể nhịn được cục tức này. Hừ! Lão quái vật, ngươi giúp ta giáo huấn tên khốn này một chút, ta sẽ giúp ngươi cùng tôn nữ giải quyết độc trong cơ thể. Độc Cô Bác tức giận lập tức bay đến cho hắn một tát văng ra mấy mét. Câm miệng, ngươi còn dám nói. Đường Tam ôm mặt gằn lên. Lão quái vật, ngươi chẳng lẽ không muốn giải độc? Đừng quên ngươi còn có cháu gái đang bị dính loại độc này. Nam đứng dậy tỏ vẻ hứng thú. Ồ! Vậy ngươi nói cho ta nghe thử xem ngươi định giải quyết độc trong người nàng như thế nào? Hừ! Vì sao ta phải nói cho ngươi? Nam lắc đầu cười nhạt. Có phải cách giải quyết của ngươi là cho nàng hấp thu một khối hồn cốt sau đó di chuyển độc lực vào bên trong đó? Đường Tam trợn tròn mắt. Làm sao ngươi biết? Ha ha! Ngươi quả nhiên vẫn tiểu nhân như vậy. Biết rõ việc này sẽ để lại di chứng nhưng vẫn làm. Độc Cô Bác giật mình. Cái gì? Nam tiếp tục. Việc sử dụng hồn cốt làm vật chứa đúng là có khả năng giải quyết tạm thời kịch độc. Tuy nhiên, bất kỳ vật chứa nào cũng đều có giới hạn. Sau này nàng tiếp tục tu luyện tiến bộ, sẽ đến lúc hồn cốt không còn đủ khả năng tiếp tục làm vật chứa. Khi này sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một, dừng việc tu luyện, tu vi vĩnh viễn đình trệ. Hai, vẫn tiếp tục tu luyện, tuy nhiên phải gánh chịu việc kịch độc sẽ xâm nhập ngược trở lại cơ thể. Kịch độc này được tích xúc bên trong hồn cốt sẽ càng cô đọng và nguy hiểm hơn. Độc Cô Bác nghe xong nhìn Đường Tam cười lạnh. Ha ha! Quả nhiên là tiểu nhân bị ổi. Nếu hôm nay không có vị công tử này phải chăng ta và cháu gái đều bị ngươi hại. Đường Tam cứng họng. Lão quái vật, ta không phủ nhận những gì hắn nói là đúng. Nhưng đây cũng là cách duy nhất có thể cứu nàng. Nếu không nàng rất nhanh sẽ chết vì trúng độc. Nam tiếp tục cười nhạt. Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ mình có lý giải rất cao về độc. Đừng tự ảo tưởng bản thân mình giống như cái cách ngươi dùng ám khí trước đây. Đường Tam nghe tới đây đôi mắt co rụt lại. Tên này trình độ ám khí của hắn rất đáng sợ,